Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4553, hỗn loạn, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chúng ta cần thừa dịp động thủ lung tung sao? Khương Huyền Tố nhìn thấy có hơn 20 vị đạo thần cảnh giới võ giả nhảy vào giữa Nguyệt Hồ cùng Yêu Mãng chém giết, liền rõ ràng cảm giác được cái kia Yêu Mãng không phải là cái này hơn 20 vị cường giả đối thủ. Nếu là Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố không có ý định động thủ, đoán chừng bảo khố một khi bị mở ra, bên trong bảo vật tất nhiên sẽ bị những người này cướp bóc trống không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Lâm Bạch sắc mặt đến là dị thường bình tĩnh, đứng ở đằng xa, đồng thời không có ý xuất thủ. Mộ Dung gia tộc sẽ không ngu như vậy, bọn hắn biết rõ bảo vật trong bảo khố liên quan đến lấy Mộ Dung gia tộc mệnh mạch, làm sao có thể tùy tiện để cho người ta cướp đi. Ta liệu định coi như diệt sát đầu này Yêu Mãng, phía dưới còn có sẽ có lợi hại hơn pháp trận cùng cường giả trông coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên bây giờ tiến vào Nguyệt Hồ võ giả chính là hao hết khí lực giết Yêu Mãng, cũng sẽ hơn phân nửa người sẽ chết ở phía dưới pháp trận cùng những cường giả khác trong tay. Hiện tại xuất thủ không phải sáng suốt quyết định, mà lại chúng ta thế đơn lực bạc, nếu là tùy tiện xuất thủ sợ rằng sẽ gây nên nhiều người tức giận, đến lúc đó bọn hắn liên thủ lại đối phó chúng ta, người đến là có thể tự vệ, nhưng ta liền khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch chậm rãi trấn an Khương Huyền Tố, để nàng không nên gấp gáp. Lấy Lâm Bạch phán đoán, nếu là Mộ Dung gia tộc bảo khố thật tại Nguyệt dưới hồ, như vậy tháng này dưới hồ mặt tất nhiên là cơ quan trùng điệp cường giả vô số, coi như giết Yêu Mãng, cũng vô pháp mở ra bảo khố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huống hồ nơi đây đoạt bảo người đông đảo, từng cái đều là đạo thần cảnh giới tu vi, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tùy tiện xuất thủ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Vì kế hoạch hôm nay, đối với Lâm Bạch có lợi nhất cục diện chính là Nguyệt dưới hồ pháp trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là Nguyệt dưới hồ tồn tại một loại cường đại pháp trận có thể đem đạo thần cảnh giới võ giả ngăn cản ở bên ngoài, như vậy Lâm Bạch cơ hội liền đến rồi, pháp trận có thể ngăn cản đạo thần cảnh giới võ giả, nhưng lại ngăn cản không được Lâm Bạch. Nhưng nếu là Nguyệt dưới hồ mặt không có pháp trận lời nói, cái kia Lâm Bạch muốn đoạt được bảo vật trong bảo khố, liền dị thường khó khăn, nói không chừng còn muốn triệu hồi ra hỏa diễm chi linh, mới có thể đạt được một chút chỗ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Lâm Bạch nghĩ lại, đối với Mộ Dung gia tộc như vậy địa phương trọng yếu, há có thể không bố trí pháp trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ầm ầm, từng đợt tiếng vang kịch liệt truyền đến về sau, Lâm Bạch mở ra tu la pháp nhãn nhìn đục ngầu trong hồ nước nhìn lại, nhìn thấy cái kia hơn 20 vị võ giả hợp lực đã đem Yêu Mãng chém giết, từng cái mặt lộ vẻ mừng như điên. Có thể sau đó một khắc bọn hắn nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, bởi vì Yêu Mãng sau khi chết, đáy hồ cơ quan bẫy dập bắt đầu vận chuyển lại, từng đợt độc thủy từ đáy hồ thoát ra, cấp tốc đem trọn phiến hồ nước nhuộm thành một mảnh màu đen. gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại màu đen trong nước từng nhánh đủ để nhẹ nhõm diệt sát đạo thần cảnh giới mũi tên bay lượn mà ra, đem trong hồ nước hơn 20 vị cường giả tuần tự chu sát, chỉ có hơn 10 người thân chịu trọng thương tránh được một kiếp, đem đáy hồ bên trong cơ quan bẫy dập toàn bộ phá vỡ. Có mấy vị đạo thần cảnh giới võ giả, rõ ràng là đối với cơ quan bẫy dập đặc biệt có nghiên cứu, cho nên tại độc thủy cùng ám tiễn bay ra trong một chớp mắt liền cấp tốc làm ra phản ứng, mà lại từ túi trữ vật bên trong móc ra rất nhiều bảo vật cấp tốc đem trong hồ nước cơ quan bẫy dập phá vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tùy theo còn sống sót 5-6 người nhanh chóng hướng về dưới hồ phương lao đi, vốn là thông suốt bọn hắn, lại đụng vào một mảnh trong suốt kết giới phía trên. Pháp trận xuất hiện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này 5-6 người sắc mặt ngưng trọng thi triển trong tay các loại thủ đoạn cùng bảo vật muốn đem pháp trận kết giới đánh nát, nhưng bọn hắn phí hết rất nhiều khí lực đều không thu hoạch được gì. Không bao lâu, như là Lâm Bạch giống như Khương Huyền Tố đứng tại bên bờ ngắm nhìn đoạt bảo người bắt đầu dục dịch nuốt vào giải độc đan, nhảy vào trong hồ nước tiến đến đáy hồ điều tra tình huống, nhìn xem lúc trước những cường giả kia có không có mở ra bảo khố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể những cường giả này đi vào đáy hồ, đều bị trước mắt trong suốt kết giới cản lại. Tùy ý đạo thần cảnh giới võ giả như thế nào dùng hết thủ đoạn, đều là khó mà dung chuyển kết giới này mảy may. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đều người mang pháp nhãn đồng thuật, đứng tại bên bờ liền có thể rõ ràng trông thấy đáy hồ bên trong nhất cử nhất động, hai người cẩn thận nhìn lên tòa kia kết giới, Khương Huyền Tố liền thấp giọng nói ra. Kết giới này có chút lợi hại a, hơn 10 vị đạo thần cảnh giới võ giả hợp lực xuất thủ thế mà đều không thể đem hắn đánh nát. Lâm Bạch cẩn thận phán đoán, trong lòng có một cái suy đoán, liền nói ra. Kết giới này chỉ sợ là cùng Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận có liên hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khương Huyền Tố đôi mắt đẹp sáng lên, cẩn thận suy nghĩ sâu xa một chút liền gật đầu nói. Có khả năng, năm đó Mộ Dung gia tộc vì bố trí Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận tất nhiên cũng sẽ đem chính mình bảo khố pháp trận kết nối tại phía trên đại trận, kể từ đó, chỉ cần Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận không phá, liền không ai có thể uy hiếp được tòa này bảo khố. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Tuy nói bây giờ Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận Nam Bộ đầu mối then chốt đã bị ta phá hủy, mà lại ta còn một kiếm bổ ra Nam Bộ quần Sơn Pháp Trận, nhưng mặc dù như vậy, tại Sơn Hà Thành Đông Bộ, Tây Bộ, Bắc Bộ Đại Trận vẫn như cũ hoàn hảo vô khuyết. Tòa Đại Trận này quỷ dị nhất phương tiện ở chỗ này, cái khác Đại Trận hủy đi đầu mối then chốt trên cơ bản liền không cách nào vận chuyển, thế nhưng là Tòa Đại Trận này hủy đi một chỗ đầu mối then chốt thế mà còn có thể vận chuyển lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Khương Huyền Tố cũng bị Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận lực lượng dọa sợ, cũng may có Lâm Bạch trong bóng tối chủ tính, cũng nhiều thua thiệt Lâm Bạch người sở hữu thôn thiên đạo quả, bằng không mà nói, chỉ sợ vĩnh hằng thập tam châu bên trong sẽ không có người có thể làm gì được Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận. Khương Huyền Tố nói ra, xem ra bọn hắn là muốn mất hứng mà về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nói, cái này không vừa vặn sao? Bọn hắn đi rồi, chúng ta mới có thể đi vào a. Khương Huyền Tố đôi mắt đẹp ngưng tụ, lúc này nở nụ cười. Đúng vậy a, những này pháp trận có thể làm khó được bọn hắn, nhưng lại ngăn không được ngươi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được cái này trong bảo khố pháp trận là cùng Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận một thể? Lâm Bạch cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như ta là Mộ Dung gia tộc tiền bối cường giả, tại tu kiến Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận thời điểm ta tất nhiên cũng sẽ đem thủ hộ tộc địa pháp trận cùng nhau kết nối, kể từ đó, mới có thể vạn vô nhất thất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khương Huyền Tố nói ra. Đúng là như thế, Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận đã vượt qua vĩnh hằng thập tam châu võ đạo tiêu chuẩn nhiều lắm, nếu không phải có ngươi vị thôn thiên tộc này tộc nhân ở chỗ này, đoán chừng trong vĩnh hằng thập tam châu có thể làm sao tòa đại trận này người, đều không có một tay số lượng. Mà chúng ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền có thể giết vào Sơn Hà Thành bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch thở sâu, sắc mặt bình tĩnh nhìn trong hồ nước, tùy theo lại có rất nhiều đoạt bảo người tiến vào đáy hồ thay nhau thăm dò thủ đoạn, muốn phá vỡ kết giới, nhưng cuối cùng đều là mất hứng mà về. Rất nhanh, Mộ Dung gia tộc cường giả cảm giác được bảo khố sinh loạn, lập tức liền có vài vị trưởng lão mang theo cường giả đến đây bảo khố gấp rút tiếp viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi hạng già áo túi cơm, an dám ở này lỗ mãng. Giết cho ta, chấm, Mộ Dung gia tộc trưởng lão đuổi tới nơi đây, nhìn thấy Nguyệt Hồ thủ vệ yêu thú đã bị giết, cơ quan bẫy dập đã bị phá hư, đoạt bảo người đã uy hiếp đến bảo vật trong bảo khố, lúc này giận tím mặt thúc đẩy cường giả cùng đoạt bảo người chém giết cùng một chỗ. Lâm Bạch lôi kéo Khương Huyền Tố trốn đến một bên, cũng không có tham dự chiến tranh, cũng không có đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt trong hồ võ giả cảm giác được Mộ Dung gia tộc võ giả đánh tới, lúc này không cam lòng đều rời đi, nếu là trần chờ chờ đến Mộ Dung gia tộc những cường giả khác đuổi tới, chỉ sợ khi đó muốn đi, đều không chỗ có thể đi. Bọn hắn đi rồi, nên chúng ta, Tu La Pháp Nhãn trông thấy đáy hồ phía dưới đã không có đoạt bảo người rồi, Lâm Bạch lúc này lôi kéo Khương Huyền Tố lặng lẽ meo meo tiến vào trong hồ nước. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.